Bây giờ tiếp theo nè, tiếp theo là cái kinh 73 là kinh Chân Nhân. À, Chân Nhân. Chân Nhân cái từ cái tiếng Phạn gọi là Sappurisa. À, Sappurisa. Sappurisa. À, có nghĩa là hiền nhân. À, hiền nhân hay là trong đây là chân nhân. Các vị có biết rằng là trong kinh tiếng Việt mình vay mượn rất là nhiều từ. Ta vay mượn nhiều từ của lão giáo các bạn. À, như đạo sĩ hay là chân nhân, nhớ nha. Rồi ở đây mình thấy như thế này, có bốn cái trường hợp. Trường hợp một, trường hợp trước khi mà nói chân nhân là gì, thế nào là hiền nhân á, thì trước hết Đức Phật định nghĩa thế nào là không phải người hiền đó cái đã. Trước khi nói thế nào là hiền nhân thì ngài nói về cái kẻ không phải hiền nhân thì nó lòi ra cái ông hiền nhân chứ không có gì hết trơn. Cái trường hợp một á là trường hợp một chưa được hỏi đã nói xấu người khác. Trường hợp hai trường hợp đó là không biết tán thán ai, dầu được đề nghị, nói chi là không được hỏi. Cái số ba. Dầu không ai hỏi cũng tự nói tốt về mình, nói chi là có người gợi ý. Rồi trường hợp thứ tư đó là không bao giờ nhận mình sai, nói gì là không ai gợi ý. Không biết có hiểu không ta? Bốn pháp chân nhân. Tôi được hỏi là đã nói xấu người khác, nói gì là được hỏi. Trường hợp thứ hai là không có biết tán thán ai, thì dầu có được người ta đề nghị cũng không nói, nói gì là không ai đề nghị. Đó, cộng như vậy thì ngược lại bốn cái trường hợp này á thì được gọi là cái bậc quân tử hiền nhân. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nha. Như vậy nói gọn lại đó, nói gọn lại đó, nói thì tôi từ trong nước là chốt lại đó ha, nói gọn lại đó thì cái kẻ mà tiểu nhân á, chỉ thích nói tốt về mình, e ngại nói tốt về người khác. Rồi thứ hai là gì ta? Chỉ thích nói xấu người khác, e ngại phải tự nhận cái xấu của mình. Đó, tổng cộng là như vậy, nhớ nha. Đó, nói chung là khen và chê mình và người, tổng cộng là thành bốn nha, rất là dễ nhớ. Khen và chê, mình và người, có nghĩa là cái bậc mà đúng là bậc chân nhân, cái bậc mà quân tử, cái bậc mà hiền trí hiền nhân á, thì là luôn thích nói tốt cho người khác, dù không có người để ý mà miễn có dịp là nói tốt người khác, và không có thích nói xấu người khác dầu có được gợi ý cũng không. Còn về bản thân mình á thì sẵn cái vị hiền nhân quân tử, sẵn sàng nhận cái phần lỗi về mình, dầu người ta chưa có đề nghị là mình đã nhìn nhận, mình có cái gan mình nhận cái phần lỗi về mình nếu mình lỗi thiệt nha. Và vị hiền nhân không có hứng thú lắm trong cái chuyện mà nói tốt về bản thân mình. Đây là bốn điều nha, bốn điều thì cái vậy thì bài kinh dài sọc ra, mà tôi chỉ lấy có bốn điều mà phi chân nhân thôi, thì nó lòi ra bốn cái chân nhân chứ có, nói chung là ngược lại nó lòi mấy ông chân nhân ra nha. Mà muốn cho dễ nhớ mình chỉ chốt là có bốn chữ thôi, đó là khen và chê, mình và người. Quân tử biết trong rung chịu nhớ chưa ta? Alo, trong rung có chịu nhớ chưa, trong rung có chịu nhớ hay không? Rồi rất là dễ nhớ, một là mình cứ nhớ thế này: nếu tôi là tiểu nhân, tôi chỉ thích nói về tôi. Đó là một. Kẻ tiểu nhân chỉ có thích nói xấu về người. Nói chung là kẻ tiểu nhân có hai cái thích và hai cái không thích. Bậc hiền nhân cũng vậy, cũng có hai cái thích và hai cái không thích. Kẻ tiểu nhân là thích nói xấu người, thích nói tốt mình, rồi không thích nói tốt người mà không thích nói xấu mình. Đấy, đó là cũng là cách nhớ. Còn một quân tử hiền nhân ngược lại, không có thích nói xấu người và cũng không có thích nói tốt về mình. Rồi thứ hai nữa là không có thích nói xấu người nhưng mà lại có khả năng nhận cái điều ấy về phần lỗi về mình nha. Thì bây giờ nghe qua thì chắc trong đêm là nhiều người ngáp dài nghĩ: ôi cái này ba cái bài giáo dục công dân có khỉ gì đâu cao siêu. Dạ thưa các bố, nó không có đơn giản như vậy đâu. Các bố có là ai trong cuộc đời này, có tóc hay là không tóc, tôi xin thưa với các vị một chuyện: cái máu hèn ở trong cái phạm vô mình nó mạnh, nó cuồn cuộn như thác đổ nha. Cái máu hèn á, máu hèn là cái gì? Là mình không có dám nhận mình là thằng tồi, thằng hèn, mình không có dám, mình khó có cái can đảm mà nhận lỗi về mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, cái khuynh hướng của thiên hạ đó là thích đạp cho mày chết, phù thịnh không có phù suy, đứa nào mà đang thị phi tai tiếng thì cho mày chết luôn. Cái khuynh hướng của chúng sanh là như vậy. Trong cái máu của mình, trong cái huyết quản của mình, trong cái dòng chảy phàm lâm của mình, cái tánh đố kỵ nó coi như là hun hút ngàn trượng đó, chứ không phải thường. Cho nên có điều kiện mà cho thằng nào chúng sinh đó là mình đạp thẳng cẳng. Còn cái chuyện mà thò tay kéo người ta lên, mình ít có quẩn lắm, mình ít có rảnh lắm. Nhớ nha, cho nên bài kinh này không phải là bài kinh mà giáo dục công dân, không có phải. Mà cái bài kinh này là một cái cú đấm thẳng vào cái tử huyệt phàm tâm của chúng ta đó. Nói thẳng ra cái hèn của từng kẻ phàm phu chúng ta đó nha. Hôm qua tôi nói rồi, mà qua có mấy người tào lao là không có hiểu. Tôi nói nếu mình không có ưa ta thì mình ngừng lại ở cái mức đó, chứ đừng có đi xa qua tới cái ghét. Không thích nó khác mà ghét nó khác nha. Không thích có nghĩa là mình không có lăng la, nhưng mà mình không có đem người ta để vào lòng của mình, để ngày đêm mà mình tưởng nhớ với một cái nỗi niềm hằn học sôi sục nha. Cái đó là quan tới ghét rồi. Còn đằng này không ưa có nghĩa là tôi không để bóng dáng lại bên thềm lòng của tôi. Đâu đâu có hiểu cái thềm lòng không ta? Cái thèm lòng với cái tấm lòng mà mình không có cho nó cái bóng dáng nó ghé vào, nó như là nó mà chứa nó vào bên trong, nhớ nha. Còn ở đằng này á, là tôi nói đã nói lại, không thích thì hãy để nó dừng lại cái mức không thích, chứ đừng có đi sâu đi xa làm chi. Nó chuyển qua ghét, mà nếu mình lỡ trót ghét, có trót có thành kiến, có ác cảm với người ta thì hãy để nó dừng lại ở cái mức ý nghiệp thôi, cái là để trong lòng cho mình biết mình thôi, chứ không nhất thiết phải cho nó tuôn ra lời, cho nó lôi ra ngoài thân ngoài miệng chay nha. Nó không có lợi cho mình hết đó, nha. Rồi cho nên cái bài kinh chân nhân này nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu là bởi vì bài kinh này có cái nội dung mà chọt thẳng vào cái tử huyệt của phàm tâm nha. Tức là chúng ta có cái khuynh hướng thích nó tốt về những người mình thương đấy, mà ngại nhận cái phần xấu phần lỗi về mình và về những người mình thương đấy. Rồi, cái tốt cũng vậy, cái tốt mình thích nhận cái tốt về mình, về người mình thương, còn cái xấu thì mình đẩy hết tràn cho thiên hạ có dồi luôn, chứ còn mình thì không, mình lúc nào cũng thơm phức nè. Cái bài kinh này nó sâu kinh dị lắm, mà bởi vì sao vậy, nó là vì sao nó lòi ra cái hèn này, là bởi vì cái một lý do đơn giản thôi, thân kiến. Khi mà mình chưa hiểu mình á, cấu tạo như thế nào, mình mới tìm thấy qua đó một cái tôi, và dĩ nhiên cái tôi ở đâu thì cái của tôi nó nằm kế bên. Khi mà cái tôi và cái của tôi mà nó lớn, nó quan trọng, nó lớn chuyện đó với mình, nó mới lòi ra cái diện mặt mũi sĩ diện nha, rồi nó mới lòi ra cái diện gọi là thị phi khen chê. Chứ một cái người mà họ đã gọi là coi nhẹ cái hình hài này, chán sợ cái sự hiện hữu này, chán sợ cái sự góp mặt trong cái cõi trầm luân này, thì họ không có hơi đâu mà phải bận tâm đến chữ khen chê. Các vị không có tin á, thì tôi đành phải làm một chuyện rất là ác, đó là tôi cầu cho các vị bị bác sĩ phán, không phán hoặc là tặng cho một cái giấy xét nghiệm gửi qua bệnh viện ung bướu quốc gia nha. Thì lúc đó chưa có đắt gì hết đâu, còn khuya mới đắt, nhưng mà chỉ cần nhận cái miếng giấy là đề nghị xét nghiệm là các vị có thấy cái tình hình nó thay đổi nhiều lắm. Lúc đó người ta có đứng trước nhà mình mà người ta chửi cha mình, thì cái khả năng mà chịu đựng của mình rất lớn. Là vì sao? Là vì cái giấy xét nghiệm của bác sĩ nó đang phất phơ trước mặt mình như là một lời réo gọi từ bên kia huyệt mộ của tử thần nha. Chỉ cần bác sĩ nghe, chứ bác sĩ chưa có nói bệnh, bác sĩ nói như bây giờ tôi sẽ gửi anh chị qua bên đó nha, còn bên đó nói làm sao, chứ tôi thấy nó hơi ngộ ngộ. Thì chỉ cần bác sĩ phán chừng đó thôi là quý vị thấy là mình thay đổi 180 độ luôn nha, chứ chưa có đắc gì hết, chưa có thấy Phật, chưa thấy thánh gì hết, chỉ cần bác sĩ thôi. Chỉ cần gặp bác sĩ mà không phán cái đó một phát là coi như là kẻ phàm phu nào cũng phải là... Mà nói tới đây tôi mới nhớ một chuyện, có một cái chiếc thuyền bươm bô, thì buôn thuyền buôn nó đi trên biển, thì coi như là ông thuyền trưởng ông đang ngồi tính toán sổ sách ghi chép trong phòng cái cabin thuyền trưởng, thì nguyên cái đám thủy thủ nó chạy vô mặt te mét không còn một miếng máu, nó nói thuyền trưởng ơi có hải tặc trước mặt. Ông hỏi tàu lớn tàu bé đông hay là ít, nó dạ chắc tụi này khoảng chừng 5-7 đứa. Thì thuyền trưởng mới nói là hãy tìm nhanh cho ta cái áo khoác màu đỏ. Thì tụi thì thủy thủ nó chạy nó đi tìm cái áo khoác màu đỏ cho ông mặc, thì ông mặc xong ông tả xong hũ đột ông giết sạch tụi ăn cướp. Thì tụi thì thuyền trưởng tụi thủy thủ nó tại sao mà ông chọn cái áo đỏ, là bởi vì lúc đó ta muốn các anh em trong đoàn không thấy ta chảy máu để các vị can đảm chiến đấu không. Nhưng mà vài ngày sau thì tự thủy thủ chạy vô nó báo dạ thưa thuyền trưởng lại có cướp mà kỳ này đông gấp 5 lần kỳ trước. Cấm nói vậy hãy kiếm người ta cái quần đen. Kiếm người ta cái quần đen, thì thủ nó ngạc nhiên nói tại sao, nó nói kỳ trước nó quá ít thì ta không muốn anh em thấy ta đổ máu để sĩ khí rồi là dâng lên, nhưng mà lần này nó đông quá thì ta không muốn anh em thấy ta bị trục trặc cái gì hết, cho nên mặc cái quần đen cho nó chắc ăn đấy. Ok, bây giờ mình biết giả cái rung có hiểu không ta? Cái rung đừng có ác cái chỗ đó là không chịu hiểu những cái vấn đề mà nó tâm linh kia. Rồi tiếp.